Em là của tôi Hướng Dương. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoảnh lái xe về nhà, trong tâm trí anh lại nhớ đến lời của Mận: đừng đánh mất giá trị tình cảm của người yêu anh, nếu mất rồi muốn tìm lại cũng rất khó, mà có lúc hối hận thì còn khó hơn, vì lúc đó có một người hối và một người hận. Anh chưa bao giờ ghét Cẩm Tiên, chỉ là anh cố níu kéo một chút tình cảm với Mận. Những điều cô ấy làm cho anh đã có lúc xiêu lòng, có lẽ người cố chấp nhất là anh. Chuông điện thoại reo làm gián đoạn suy nghĩ của anh, đó là Cẩm Tiên. Cẩm Tiên, tôi, cứu em. Anh dừng xe kít lại, mặt đầy lo lắng. Cẩm Tiên, có chuyện gì vậy? Khách sạn B, phòng 1023, đường A. Cẩm Tiên cúp máy, nghe qua điện thoại thì có tiếng la ré của ai đó. Cô suy nghĩ nữa mà anh phóng xe đi ngay. Dầm, con đĩ kia, mày ra đây cho tao. Lão đạo diễn Đê Thiện chùi vết máu chảy gần trán, tức giận đập cửa phòng tắm. Mày ra đây nhanh lên. Mày cô ra phải cô, để xem mày chịu được bao lâu. Cánh cửa phòng bật mở, M, Hoàng cùng với một vài người của khách sạn xông vào. Nhìn thấy lão đạo diễn Đê Thiện chỉ quấn một cái khăn cho thân dưới là M, Hoàng hiểu. M, Hoàng xông vào đánh đấm cho hắn đến ngất, đến nỗi người của khách sạn phải ngăn anh. Giao hắn cho cảnh sát, chờ tôi giải quyết hắn. Nói rồi M, Hoàng tiến lại gần cánh cửa phòng tắm. Cẩm Tiên, là tôi M, Hoàng đi. Cô mồ hôi vật vã, nước mắt ngắn dài, tay run run mới mở được cửa. Vừa gặp M, Hoàng cô ngã vào lòng anh. Cẩm Tiên, cô sao vậy, sao mồ hôi thế này? Em, bị hạ thuốc, em chịu hết nổi rồi. Hạ thuốc, nhìn cô vật vã như vậy anh cũng hiểu cô bị gì rồi. Anh bế cô lên giường, mồ hôi thấm vào chiếc váy ngủ cô đang mặc, nó ôm sát vào người cô, lộ lên cặp nhũ hoa cô bị ràng buộc. Bởi lẽ khi nghe tin anh dẫn một cô gái vào khách sạn, cô đang trong bộ đồ ngủ. Vơ vội áo khoác mà chạy thôi, có kịp thay đồ gì đâu. Cẩm Tiên quằn quại trên giường, nhìn cô khác gì con nghiện bị thiếu thuốc. Với cả body nóng bỏng như thế, những cơn quằn quại gợi tình như thế, và một chút gì đó có động lòng với cô thì anh cô thể. Để yên, được nữa, anh tiến đến ôm eo cô, nhìn cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn đầu đời. Cô ôm lấy cổ anh đáp trả nhiệt tình, tay cô mở nhanh những hột nút trên áo sơ mi của anh. Tiếp đó mở nhanh dây thắt lưng và kéo khóa quần xuống, cho tay vào trong đó. Anh bị kích thích, anh đè cô xuống, xé đi cái váy vương víu đó. Anh hôn lên nhũ hoa căng mọng của cô, tay kia cô ngừng bóp nắn cách còn lại. Cô hoàn người lên, trong cô bây giờ đang rất thèm muốn, lại thêm kích thích từ anh, cô thật chỉ muốn đè anh ra ăn anh luôn cho rồi. Tay anh lại đưa ra sau eo cô, dê đến mông cô, kéo vứt luôn cái quần nhỏ con. Anh lại tiếp tục bóp nắn mông cô, rồi nghịch nơi cô bé. Cô bị kích thích quá độ, cô leo lên người anh, hôn rất nhiều. Tay cô cũng kích thích quanh cơ thể anh, rồi đưa miệng kích thích ti của anh. Cô hôn xuống cơ bụng 6 múi của anh, tay cô lại kích thích dương VT đang cương cứng của anh. Anh lại lật cô nằm xuống, đưa dương VT to lớn vào cô bé nhỏ của cô. Đưa từ, massage lên xuống để cô bé há miệng, mà, tiếp nhận, dương VT của anh, đau, từ, anh lại nhẹ nhàng đẩy vào. À, em đau, một tay anh vân về đầu ti cô, đồng thời trấn an cô. Thả lỏng cơ thể ra, sẽ cô đau đâu, mồ hôi anh vã ra như tắm, nhỏ lên mặt cô, nhỏ lên bầu ngực cô, kích thích. Đúng rồi, như thế, anh tăng dần cường độ lên một chút. Em thích, thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng rên của cô lại càng khiến anh kích thích hơn nữa, anh lại nhanh hơn nữa, tay cô bấu vào lưng anh đỏ rát. Anh để cô ngồi dậy, hai tay giữ thanh giường, cứ thế anh mặc nhiên ra vào. Nhanh hơn, đi anh, em sắp, anh giữ tay vào hông cô, lắc nhanh cơ thể của mình. Rồi anh gầm lên như con thú, ngã lên người cô. Cô cảm thấy bao nhiêu tinh túy của anh chảy trong cơ thể mình. Thức giấc sau một đêm vật vã, cô thấy cơ thể mình rã rời như muốn rớt từng bộ phận ra vậy. Điều đầu tiên sau khi mở mắt là mắt cô mở thật to hết cỡ rồi lấy tay bụng miệng lại. Bên cạnh cô là M, Hoàng, đêm qua cô và anh đã. Cô thẹn, cô nhìn anh thêm một lúc, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh thật gần như vậy. Và lúc như thế này anh sẽ cô gắt gỏng với cô, đẩy cô ra xa. Cô dậy tìm quần áo để mang về, nhưng tìm được quần áo thì cô biết mang về thế nào đây. Nhưng nhìn đống quần áo bị rách này cô lại nhớ anh đêm qua quá, anh mạnh mẽ, anh cuồng nhiệt, anh khiến cô say mê. Cô vội tìm áo khoác xem hôm qua tên kia kéo ra ném đi đâu.